Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, nội thành ma đấu trường. Nhân vương không có mở miệng giữ lại. Thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, nhân vương phát hiện Bạch Vũ xử sự làm người hoàn toàn không giống như là ở độ tuổi này có thể làm. Đến, so sánh dưới, Vân Tiểu Mã niên kỷ tuy nhiên còn muốn rõ ràng Vũ một số. Có thể ở tâm tính thành thục phía trên lại kém không chỉ một điểm nửa điểm. Mà lại Bạch Vũ quyết định sự tình. Dù ai cũng không cách nào cải biến. Coi như hắn cũng không được. Vậy ngươi, còn chuẩn bị tại cái này Ma Uyên bên trong ngừng ở lại bao lâu? Nhân vương hỏi, ta đây cũng không rõ ràng. Bất quá ít nhất phải chờ đến bạo ấn cảnh về sau đi. Bạch Vũ khẽ lắc đầu. Tại Linh Vân Vi trong miệng, Bạch Vũ biết được cái kia Thiên Võ Thánh Tông Liễu Tướng Sinh là bạo ấn cảnh cường giả về sau. Trên người áp lực nhất thời lớn hơn rất nhiều. Phải biết, chính mình tuy nhiên tăng lên cấp tốc, nhưng ở chính mình tăng lên quá trình bên trong, người ta cũng không phải là dậm chân tại chỗ. Nói đến tông môn địa vị, cái kia Liễu Tướng Sinh đã có thể được xưng là thiên tài. Mà lại tại Thiên Võ Đại Lục phía trên rất nổi danh. Rất hiển nhiên, liền xem như tại Thiên Võ Thánh Tông về sau, Liễu Tướng Sinh thiên phú cũng tuyệt đối là số một số hai. Thử nghĩ một hồi, một cái tuyệt thế thiên tư đệ tử, lại là tông môn uy quyền cao nặng trưởng lão cháu. Loại này đệ tử cái nào cái tông môn sẽ không đem hết toàn lực đi bồi dưỡng. Thiên Võ Thánh Tông là địa phương nào? Đây chính là lớn như vậy Thiên Võ Đại Lục phía trên mạnh nhất tông môn. Không có cái thứ hai. Cái này cái tông môn tài phú có bao nhiêu? Bạch Vũ không dám tưởng tượng. Hắn duy nhất có thể khẳng định là Liễu Tướng Sinh tại tài nguyên tu luyện phía trên căn bản sẽ không khan hiếm. Muốn dùng bao nhiêu dùng bao nhiêu. Tại khổng lồ như thế tông môn tư nguyên trồng chất dưới. Liền xem như cái cũng có thể tích tụ ra một chút tên tuổi. Huống chi hắn Liễu Tướng Sinh vẫn là một thiên tài. Bởi vậy, Bạch Vũ áp lực rất lớn. May ra có thần linh hệ thống. Trước mắt Bạch Vũ đã đem linh căn tăng lên tới cấp 8. Tại giao long trong miệng, loại này phẩm giai linh căn liền xem như đặt ở thượng đẳng vị diện cũng tuyệt đối thuộc về thiên. Tài trong thiên tài nhân vật, mà lại trọng yếu nhất chính là, Bạch Vũ đã có đem linh căn tăng lên tới cửu phẩm năng lực. Thần linh trong hệ thống mấy trăm ngàn tích phân còn tại cái kia chuẩn bị đây. Chỉ là hiện tại đến, còn không có một cái nào có thể làm cho Bạch Vũ tăng lên địa phương tốt thôi. Tại giao long trong miệng, cửu phẩm linh căn thế nhưng là chỉ có nhân loại mấy cái thông thiên đại năng mới có thiên phú. Loại này linh căn tại khi xuất hiện trên đời không chừng hội dẫn tới nhiều động tĩnh lớn đâu. Có lẽ nhân vương khả năng không biết, nhưng không có nghĩa là người khác cũng không biết. Tại cái này nhân trong vương phủ, Bạch Vũ cùng không dám mạo hiểm như vậy. Bạo ấn cảnh về sau. Ta đề nghị, tiếp xuống một đoạn thời gian, người cần phải đi ma đấu trường bên trong lịch luyện một chút. Hơi chút trầm ngâm về sau, nhân vương nói ra, ma đấu trường, Bạch Vũ sững sờ, nội thành cũng có ma đấu trường sao? Đương nhiên là có, mà lại nội thành ma đấu trường so với ngoại thành càng thích hợp tăng thực lực lên. Nhân vương vừa, cười vừa nói. Chỉnh một chút một buổi sáng thời gian, nhân vương đều tại vì Bạch Vũ giảng thuật liên quan tới nội thành ma đấu trường sự tình. Đầu tiên, chính là quyết đấu cơ chế. Điểm này cùng ngoại thành cơ bản nhất trí, đều là trên lôi đài. Chân nguyên bị phong ấn tình huống dưới chỉ bằng vào thân thể lực lượng tiến hành chiến đấu. Khác nhau ở chỗ, nội thành ma đấu trường chia làm tầng 9. Mỗi một cái muốn chiến đấu võ giả. Vô luận là nhân loại hay là ma tộc, đều nhất định muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy củ. Dựa theo sắp xếp, tầng 9 ma đấu trường mỗi một tầng đại biểu cho 5.000 cân lực lượng. Nhưng cái này cất bước lại có chút khác biệt, bởi vì ma đấu trường tầng thứ nhất thì đại biểu cho 10.000 cân. Sau đó lấy mỗi tầng 5.000 cân số tiền hướng lên tăng. Nói cách khác, tầng thứ hai cần 15.000 cân lực lượng mới có thể đi vào. Tại tăng lên đến 20.000 cân lực lượng lúc có thể đến tầng thứ 3. lấy Bạch Vũ trước mắt thân thể lực lượng, có thể đến tầng thứ 6. Cái này hay là bởi vì không cách nào trưởng khống toàn bộ lực lượng nguyên nhân. Nếu như có thể toàn bộ trưởng khống, mà đấu trường tầng thứ 7 cũng không thành vấn đề. Vô luận thực lực mạnh bao nhiêu, đều nhất định muốn từng tầng đánh lên đi. Đây là quy định, còn có một loại tiến về phía trên một tầng biện pháp. Cái kia chính là tại chính mình vị trí tầng số liên thắng 10 trận. Mỗi một giữa sân đồ thời gian nghỉ ngơi không cao hơn một nén nhang. Quy định này có thể nói là tương đương hà khắc rồi. Dù sao thời gian một nén nhang quá mức có hạn, dựa theo bình thường võ giả thể chất mà nói, muốn đem một trận chiến đấu mệt mỏi tiêu trừ, chỉ ít cần nửa canh giờ thời gian. Nói cách khác, tại quy định này dưới, muốn tấn thăng, thì thành thành thật thật lấy xa luân chiến phương thức thắng liền cùng một tầng 10 người. Bạch Vũ ngược lại là không quan trọng, càng làm cho Bạch Vũ cảm thấy hứng thú chính là, mỗi một tầng ma đấu trường đều có một chỗ tu luyện thánh địa. Nghe Nhân Vương nói, tại cái này tu luyện thánh địa bên trong có thể tu luyện chân nguyên, mà lại vô cùng tinh khiết, tu luyện tốc độ cũng sẽ gia tăng. Đối Bạch Vũ tới nói so sánh gà mờ một điểm là, cái này tu luyện thánh địa bên trong tu luyện chân nguyên chỉ là thứ yếu. Chủ yếu tác dụng là có thể đem ma trong thịt ma khí áp chế đến một cái cực hạn, giảm xuống đối với võ giả nguy hại. Đối với nắm giữ phân giải ma bàn Bạch Vũ tới nói, đây đúng là gà mờ đến không thể lại gà mờ công hiệu. Bất quá bất kể như thế nào, có thể tăng thực lực lên cũng là tốt. Trong khoảng thời gian này Vân Tiểu Mã tu luyện tương đương khắc khổ. Khắc khổ đến thì liền Nhân Vương cũng nhịn không được đi chỉ điểm một hai. Vân Tiểu Mã thực lực cũng đang tăng nhanh như gió lấy. Đi nhìn một cái Vân Tiểu Mã, Bạch Vũ liền đứng dậy ra phủ đệ, hướng ma đấu trường đi đến. Ngay tại Bạch Vũ rời đi Nhân Vương phủ một khắc này, ở vào Nhân Vương phủ cửa trên một cây đại thụ một đạo hắc ảnh lặng yên mà qua. Phủ thành chủ, Linh Vương đại nhân, Bạch Vũ đã rời đi Nhân Vương phủ. Nhìn phương hướng, hẳn là tiến về ma đấu trường. Toàn thân hắc y một tên ma tộc quỳ một gối xuống ở trong đại điện. Phía trên cung điện, Linh Vương cái này vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Mặt không thay đổi trên mặt nhìn không ra buồn vui. Ta đã biết, Linh Vương phất phất tay. Người áo đen kia do dự một chút. Linh Vương đại nhân, ta cảm nhận được Bạch Vũ khí tức cần phải đột phá tiên thiên 8 tầng. Đến mức thân thể lực lượng có hay không gia tăng, cái này còn không rõ ràng lắm. Tiên thiên 8 tầng rồi. Dù là Linh Vương là thiên biến cảnh cường giả cũng bị lời này giật nảy mình. Hắn kỹ càng điều tra qua Bạch Vũ tư liệu. Nửa tháng trước, Bạch Vũ tại vừa mới ma uyên thời điểm là tiên thiên tầng 6. Bây giờ nửa tháng thời gian, ở trong thiên địa năng lượng như thế đục ngầu tình huống dưới thế mà đột phá đến tiên thiên 8 tầng, liền vượt hai cái cấp độ. Nếu như trong một tháng này Bạch Vũ một mực tại tu luyện chân nguyên thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác thân thể lực lượng còn khủng bố như vậy. Đấu thú trường bên trong chiến đấu Linh Vương mặc dù không có đi xem, nhưng thông qua dưới tay người hồi báo, Linh Vương phán đoán ra cái này Bạch Vũ thân thể lực lượng chỉ ít tại 30.000 cân trên dưới. Nửa tháng, theo thân thể lực lượng chỉ có mấy ngàn, tăng lên tới 30.000. Từ tiên thiên tầng 6 tăng lên tới tiên thiên 8 tầng. Loại này tốc độ tăng lên, Nhân Vương cảm giác được một trận tim đập nhanh. Bất kể như thế nào, thông báo ma đấu trưởng mỗi một tầng bên trong thuộc về chúng ta người. Hy vọng bọn họ đừng để ta thất vọng. Linh Vương thì thào mở miệng nói. Đúng, người áo đen kia lên tiếng. Thân hình cấp tốc biến mất. Chỉ để lại Linh Vương đứng tại chỗ một mặt buồn vô cớ lẩm bẩm một cái tên. Bạch Vũ, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.